Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 257. Hệ thống lai lịch, quên đi, hiện tại Diệp Huyền làm sao suy đoán đều vô dụng. Ngược lại sớm muộn có một ngày hắn là sẽ biết. Hơn nữa hệ thống đầu mối chính đã rất rõ ràng. Chính là đánh bại cuối cùng đại boss. Hắc hóa Arcus, miễn là Diệp Huyền đem để hoàn thành cái này đầu mối chính nhiệm vụ. Như vậy Diệp Huyền tất nhiên sẽ biết cái hệ thống này. Rốt cuộc là cái gì? Vẫn là đến xem, ngươi là ai a? Diệp Huyền đem ý thức đầu nhập vào gia viên bên trong. Đồng thời cùng lúc tiến vào, còn có Pokemon Bo bên trong Pokemon. Nhưng mà, đang ở Diệp Huyền tiến vào gia viên trong nháy mắt, một cổ lực lượng vô hình bọc lại toàn bộ Zoban thành phố. Cùng lúc đó, nguyên bản phong bế thời không bắt đầu đổ nát, cơ hồ là trong chớp mắt bên trong. Toàn bộ Zoban thành phố, bao quát Palit Town, Zoban rừng rậm ở bên trong tất cả khu vực, đều từ Pokemon trên thế giới tiêu thất. Đây là Diệp Huyền là gia viên chủ nhân, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được gia viên biến hóa. Mà ở hắn trong nhận thức, gia viên đột nhiên nhiều hơn một khu vực, mà biên khu vực rõ ràng là từ Palit Town bắt đầu, mãi cho đến Zoban thành phố, bao quát Zoban rừng rậm ở bên trong Pokemon thế giới thổ địa. Lúc trước hắn sở thăm dò qua toàn bộ địa phương, Pokemon thế giới đang cùng gia viên dung hợp sao? Ở Diệp Huyền hoàn thành Zoban đạo quán khiêu chiến phía sau, gia viên dĩ nhiên sáp nhập vào những thứ này bị Diệp Huyền giải phóng địa phương. Cùng lúc đó, Zoban chi lực bắt đầu thẩm thấu đến nơi này chút khu vực. Chỉ là khi tiến vào bên kia phía sau, tuy là Zoban chi lực như trước sở hữu cường đại sinh mệnh lực, lại vẻn vẹn chỉ là xua tan hắc hóa chi lực, cũng không có đem cải tạo thành gia viên như vậy. Vô luận như thế nào đều không phải sẽ tử vong cùng thụ thương. Ra trong vườn Zoban chi lực như trước như phía trước vậy nồng nặc. Mà từ Palit Town đến Zoban thành phố, sinh mệnh lực lại như bị pha loãng qua giống nhau. Chỉ là duy trì ở có thể làm cho sinh mệnh bồng bột sinh trưởng trình độ. Không chỉ có như vậy, tại ra vườn phần cuối, cũng là Zoban thành phố đi thông Nibi thành phố địa phương. Một cái độc lập thứ nguyên giao điểm đang phát ra thần bí quang mang. Thứ nguyên giao điểm cứ như vậy xuất hiện. Diệp Huyền hỏi thăm một cái hệ thống, đây rốt cuộc là tình huống gì? Rất nhanh, Diệp Huyền liền biết được tiền căn hậu quả. Thì ra, mỗi khi Diệp Huyền tiến công chiếm đóng một cái đạo quán sau đó, cái kia mảnh nhỏ đạo quán thuộc khu vực sẽ gặp bị gia viên dung hợp, trở thành gia viên một bộ phận. Nếu như nói chân chính gia viên là thần thú ở địa phương, cái kia bị hòa tan vào tới bộ phận chính là các thần thú bọn họ lực lượng duy trì Pokemon thế giới. Kia dị thứ nguyên giao điểm sẽ không có vấn đề gì không? Tỉ như hắc hóa thần thú từ nơi này tiến nhập gia viên, bị Arcus phát hiện các loại, cực kỳ hiển nhiên, Diệp Huyền suy nghĩ nhiều. Cái này giao điểm cũng không phải đến từ Pokemon thế giới, mà là hệ thống vì Diệp Huyền mở ra. Cái kia, Diệp Huyền nói ra, đóng cửa. Quả nhiên, ở Diệp Huyền ra mệnh lệnh, đi thông Nibi thành phố dị thứ nguyên giao điểm tiêu thất ở nơi đó. Nói cách khác, đây chính là một phó bản nhập khẩu một dạng đồ đạc lạc tương đương. Diệp Huyền thầm nghĩ, muốn phải đóng lại, liền lập tức đóng cửa. Mà khi ta vẫn tiếp tục thăm dò Pokemon thế giới thời điểm, cũng sẽ không cần lại đi mạch á quần đảo, mà là trực tiếp tại ra trong vườn, liền có thể đi vào đến trong này. Không chỉ có như vậy, gia viên cùng Pokemon thế giới nhìn như dung hợp lại cùng nhau, nhưng trên thực tế, đây cũng là hai cái độc lập vị diện. Gia viên bên trong Pokemon có thể tự do xuất nhập gia viên cùng Pokemon thế giới. nhưng Pokemon thế giới lại không cách nào tiến nhập gia viên. Mà ở bị gia viên dung hợp Pokemon trong thế giới, Diệp Huyền còn cảm nhận được ba cái sóng sinh mệnh. Cái kia là trước kia ở Zoban trong thành phố Alice, Mischa tiểu thư, cùng với Mischa tiểu thư Pokemon Chansey, các nàng cũng tiến vào. Bất quá, Diệp Huyền Tử quan sát kỹ, phát hiện các nàng cũng không có nhận thấy được gia viên. Hoặc có lẽ là, gia viên tựa như phi hành ở tại toàn bộ Pokemon trên thế giới một dạng. Vẻn vẹn chỉ là vì thuận tiện Diệp Huyền có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến vào bên trong. Đúng lúc này, Diệp Huyền chợt phát hiện chính mình bóng dáng dường như có cái gì không đúng. Đây là, chỉ một lúc, chỉ thấy một con đen nhánh như bóng ma một dạng quỷ mị Pokemon xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Darkrai, ngoặc kép, Darkrai, giới tính, cái đẳng cấp, một phẩm chất, màu cam truyền thuyết, chủ nhân. Darkrai thanh âm có chút khàn khàn, nhưng cũng không khó nghe, ngược lại còn nhiều một chút khiến người ta không nói được cảm giác. Lần đầu gặp gỡ, ta gọi Diệp Huyền, về sau gọi Huyền thì tốt rồi. Darkrai, Huyền, lúc này Darkrai giống như là ẩn giấu ở trong bóng tối thích khách, nàng liền đợi ở nơi nào, yên lặng nhìn chăm chú vào Diệp Huyền. Sau đó, chỉ thấy Darkrai chậm rãi phiêu khởi, sau đó dung nhập vào hắn bóng dáng bên trong. Lập tức, Diệp Huyền liền cảm giác tinh thần của mình bên trong sinh ra chút gì. Tựa như một đoàn sương mù dày đặc, mơ hồ, rồi lại không khó chịu, ngược lại còn có chút tâm thần sảng khoái cảm giác, làm cho một loại không rõ cảm giác an toàn. Ngạch, Diệp Huyền không hiểu hỏi, đây là đang làm cái gì? Darkrai, đây là ta đặc thù năng lực, dung nhập Huyền trong tiềm thức, ở chỗ này cùng Huyền ý thức trên thế giới xuyên toa. Sinh hoạt, cùng những cái này thực chất tính Pokemon bất đồng, Darkrai ở địa phương cũng không phải gia viên, mà là Diệp Huyền trong mộng. Cái này là của nàng đặc thù năng lực, cũng là Darkrai cảm giác mình chuyện phải làm. Ngươi ở cái kia chủng địa phương, cái kia có thể thu được gia viên thêm được sao? Gia viên thêm được, Diệp Huyền cho Darkrai giải thích một chút, mà kết quả lại là để Diệp Huyền không cần lo lắng. Bởi vì Darkrai dù cho ở tại Diệp Huyền trong mộng, giống nhau có thể thu được gia viên cấp cho kinh nghiệm cùng sự khôi phục sức khỏe. Về sau, Huyền ý thức thế giới liền để ta làm bảo hộ. Darkrai kiên định nhìn Diệp Huyền con mắt, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào từ con đường này xúc phạm tới Huyền. Tuy là như ngươi vậy bảo hộ ta, ta thật cao hứng, nhưng hiện tại ngươi vừa mới tới, có muốn hay không trước cùng những đồng bạn thấy một cái? Hay là thôi đi, Darkrai bình tĩnh nói ra, ta cũng không am hiểu cái này phương diện sự tình, ta là cơn ác mộng Pokemon, so sánh với dưới ánh mặt trời náo nhiệt, ta càng ưa thích đêm tối tĩnh mịch, cho nên, xin lỗi, không có việc gì, không có việc gì, mỗi người đều có sở thích của mình nha. Diệp Huyền nhưng thật ra là cực kỳ thích Darkrai. Hoặc có lẽ là tại chỗ có Pokemon bên trong. Tuy là Darkrai thực lực cũng không phải tối cường, thậm chí ngay cả đệ nhất thê độ đều xa xa cản không nổi, nhưng nàng cũng là Diệp Huyền tương đương thích Pokemon một trong. Bản kịch trang cùng với Sinnoh đại tái ở trên biểu hiện, để Diệp Huyền vẫn luôn muốn một chỉ có ác mộng thần chi xưng Darkrai. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,